7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 hội tụ, lần đầu tiên có quyết sách sau không có lập tức chấp hành. Tô Nhĩ ở cửa bồi hồi sơ qua thời điểm, quỷ cốt hoa có thể che giấu quỷ cảm giác, lại không nhất định có thể che giấu người chủ trì, căn cứ tuyên truyền sách thượng cách nói. Người chủ trì có giám sát năng lực. Ý nghĩa người chơi gian tiểu kỹ xảo không thể gạt được bọn họ, không đối. Tô Nhĩ lẩm bẩm lắc đầu. Đây là luận điệu vớ vẩn, điện giật khí cũng coi như là đạo cụ. Nó đối người chủ trì có thể sinh ra tác dụng. Chẳng qua hiệu quả cùng ứng dụng ở quỷ trên người hoàn toàn tương phản, nghĩ đến đây Tô Nhĩ nhíu lại. Mát, chỉ sợ cũng liền kỷ hành cũng không biết thứ này đối người chủ trì có hay không dùng. Rốt cuộc người chơi trực diện địch nhân là quỷ, người chủ trì chỉ cần tiểu tâm đề phòng, thử xem, trước mắt cũng không càng tốt nơi đi. Tổng không thể chính mình đến từ đường, đem Ôn Bất Ngữ cùng kỷ hành bước ra tới. Hắn không kia ý tưởng cũng không kia bản lĩnh, Tô Nhĩ động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà trèo tường vào. Sân, phía sau bộ xương khô như bóng với hình, Thư Hải tiên sinh chính dựa vào đầu giường. Trong tay cầm quyển sách lật xem, nghe được trong viện động tĩnh, nhíu nhíu mày, Tô Nhĩ cố ý làm ra chút tiếng vang. Cố ý dẫn đối phương ra tới xem xét, bất quá không hiệu quả. Nghĩ lại tưởng tượng, ngày đầu tiên qua húc nham bị giết khi, người chủ trì khẳng định cũng nghe tới rồi động tĩnh, lại lựa chọn làm lơ tâm một hoành, đơn giản trực tiếp đẩy cửa mà vào, sự tình làm. Đi vào trong nháy mắt cũng khó tránh khỏi có điểm túng. Tay một lát chưa rời đi bị điện giật đánh khí. Phảng phất là đang tìm cầu một loại tâm lý an ủi, Thư Hải tiên sinh dương mắt. Ánh mắt lướt qua Tô Nhĩ nhìn về phía hắn phía sau bộ xương khô, Tô Nhĩ không cấm mừng thầm. Dùng được, này phân vui sướng không có thể duy trì bao lâu. Liền phát hiện trong túi quỷ đóa hoa nở rộ tốc độ so với trước đều phải mau. Thừa dịp Thư Hải tiên sinh lực chú ý bị cửa bộ xương khô hấp dẫn. Hắn vội vàng quải đi giường, đôi tay chân nhẹ nhàng chậm động tác hướng lên trên bò. Thư Hải tiên sinh tựa hồ cảm giác được cái gì, có xoay người dấu hiệu. Tô Nhĩ lập tức cứng đờ trụ, hắn lại cẩn thận, cũng không tránh được sẽ bởi vì trọng lượng ở trên giường lưu lại một chút ao hãm. Cũng may dục đường cung cấp chỗ ở hoàn cảnh không tốt. Chỉ có hơi mỏng một tầng đệm giường, không tính quá rõ ràng, Tô Nhĩ hít sâu một hơi. Tiếp tục đi tới một chút, Thư Hải tiên sinh còn không có tới kịp tế cứu. Bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, rậm rạp dòi bọ đang theo trước giường bò, có thậm chí có muốn hướng hắn dày toàn xu thế, hỗn chứng ngoạn ý nhi. Phía sau Tô Nhĩ lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, từ ngày thường ăn mặc cử chỉ là có thể nhìn ra. Thư Hải tiên sinh ái sạch sẽ, ái đọc sách, liền quần áo đều rất ít có nếp uốn. Hiện giờ chợt vừa thấy đến này đó dòi bọ, sao có thể bình tĩnh lên, tư tư tiếng vang truyền đến. Dòi bọ thân mình như là điểm hỏa dường như, bùm bùm toàn bộ nổ tung, đem người giao ra đây, hồn nhiên không thèm để ý chết đi dòi bọ. Bộ xương khô giật giật, lại là phát ra thanh âm, nó tiếng nói là cực độ mất tiếng. Như là hỗn tạp cái gì, Tô Nhĩ nhướng mày. Thanh âm này giống như đã từng quen biết, cùng ban ngày ở nấm mồ nghe được nhất trí, Chu Lâm Quân, hắn còn nhớ rõ mộ bia thượng tên. Liên hệ đến cuối cùng lưu lại lời nói, ai có thể giữ lại hồng giấy ai chính là vệ trưởng. Có thể thấy được nấm mồ nhiều như vậy, này chỉ quỷ chiếm chủ đạo địa vị, quỷ vương, người ta nước giếng không phạm nước sông. Đem người giao ra đây, bộ xương khô lại lặp lại một lần, đối diện gian lẫn nhau không chịu thoái. Nhượng một bước, lường trước bộ xương khô sẽ không vô duyên vô cớ vọt vào tới. Thư Hải tiên sinh nhíu nhíu mày, trước mở miệng nói, người lùi ra ngoài ba thước, đãi bộ xương khô ra cửa hạm. Thư Hải tiên sinh cầm thư nhẹ nhàng đảo qua, trong phòng gia cụ nháy mắt hóa thành bột phấn tán trên mặt đất. Thậm chí liền chia năm xẻ bảy quá trình đều không có. Tô Nhĩ xem đến kinh ngạc, người chủ trì lực lượng xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Hơn nữa này phân khống chế lực đạo chính là kiểu gì tinh chuẩn. vách tường cùng góc dưới nền đất chui ra mấy đóa tiểu hoa còn ở, nếu có vật còn sống. Chẳng sợ che lấp thân hình, cũng kháng bất quá đi, Thư Hải tiên sinh ánh mắt như đao. Ngữ khí bình thường lại mang theo nhẹ nhẹ không tốt, quỷ vương, ngươi là cố ý tới tìm việc, Tô Nhĩ không phải cái tự luyến người, lúc này cũng không khỏi cảm thán chính mình anh minh thần võ. Quả nhiên, trên giường mới là an toàn nhất, nếu không hiện tại chỉ sợ liền cái toàn thây đều không có, bộ xương. Khô tựa hồ cũng thực ngoài ý muốn kết quả này, Thư Hải tiên sinh lạnh lùng nói. Đừng chúng người khác chiêu còn vụng về không tự biết, khoảng cách như vậy gần. Thư Hải tiên sinh mỗi một chữ đều rõ ràng truyền tới Tô Nhĩ trong tai. Sống sót sau tai nạn may mắn nhanh chóng qua đi, Tô Nhĩ lần đầu nhận thức đến. Người chủ trì thân phận đều không phải là trong tưởng tượng chúa tể hết thảy. Bọn họ chẳng những bị quản chế với quy tắc, còn muốn cùng một ít cao cấp quỷ quái giao tiếp, hắn không cấm thầm hận chính mình kinh nghiệm quá. Thiền, tối nay nếu là kỷ hành ở chỗ này, nói vậy có biện pháp thử ra càng nhiều hữu dụng tin tức bởi vì chỉ có nửa thanh thân mình. Bộ xương khô xoay người nháy mắt động tác không quá lưu sướng. Thanh âm càng thêm khàn khàn, hắn mệnh, ta keng keng thanh ở trong sân một chút tản ra lại theo gió phiêu thệ. Bộ xương khô sớm đã không thấy bóng dáng, Tô Nhĩ chăm chú nhìn nó bóng dáng nhíu mày. Trúc Vân trước khi mất tích mộng tưởng là học y, nếu về sau có cơ hội, hắn tưởng đem bộ xương khô chộp tới cấp Trúc Vân nghiên cứu. Liên thanh mang đều không có, là làm sao nói chuyện. Ý niệm chợt lóe mà qua, Tô Nhĩ chậm rãi rũ xuống mi mắt, vừa mới bộ xương khô nói, chính mình chỉ có hắn có thể sát này có tính không là tình yêu bắt đầu. Nhịn không được mắt lé ngắm Thư Hải tiên sinh, không bằng đem cái này đạp đi đổi cái thông đồng, có thể bị người chủ trì xưng một tiếng quỷ vương, bản lĩnh hẳn là sẽ không quá kém ở hắn khổ chung mua vui khi. Thư Hải tiên sinh đã một lần nữa nằm đến trên giường. Tô Nhĩ ngừng thở, dính sát vào tường ra. Quỷ đóa hoa đã nở rộ hơn phân nửa. Đừng nói là ngao đến hừng đông. Lại kiên trì một canh giờ đều khó. Tô Nhĩ thử hoạt động một chút. Thiếu bộ xương khô quầy nhiễu. Cơ hồ là cùng thời gian. Thư Hải tiên sinh hơi hơi nhíu hạ mi. Hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kế tiếp 10 phút. Tô Nhĩ cơ hồ thoái hóa thành một con ốc sên, liền thiên cái đầu đều thật cẩn thận, thật vất vả xuống giường, đang muốn rời đi hết sức, dư quang bỗng nhiên ngắm thấy giường sườn dòi bọ thi thể, dựa theo ban đầu ý tưởng. Bộ xương khô là bởi vì dòi bọ tìm tới, nhưng này đó sâu bất quá là chút dưới nền đất ngoạn ý nhi. Không giống có chỉ số thông minh, thật có thể có như vậy thần kỳ. Tô Nhĩ cắn môi ánh mắt lập lòe, sau một lúc lâu từ trong túi móc ra ban ngày được đến hồng giấy. Làm xong ký hiệu chỉ chưa tam chương ở trên tay, còn lại toàn bộ lặng lẽ nhét vào giường phùng giữa. Thẳng đến từ sân rút lui khi, hắn cũng chưa dám tùy tiện thu hồi quỷ cốt hoa, viện ngoại, quỷ không có bóng dáng. Nhưng bộ xương khô cỏ, ánh trăng đem tàn phá cốt cách lôi ra một trường tiệt. Tô Nhĩ mí mắt hung hăng nhảy dựng, không hổ là quỷ vương, không quên ôm cây đợi thỏ. Đối phương lúc này liền dán ở sân đối diện kia bức tường thượng. Hiển nhiên là đối Thư Hải tiên sinh nói không có toàn tin, Tô Nhĩ xuất hiện trong nháy mắt. Bộ xương khô hình như có sở sát, hướng phía trước di động một ít, nhưng mà không bao lâu lại lui trở về, như cũ chấp nhất mà canh giữ ở sân ngoại, từ đường không có khả năng đi. Tô Nhĩ luôn mãi cân nhắc, hướng tới Lý Trạch phương hướng bước nhanh mà đi, xác định đi ra cũng đủ một khoảng cách. Tô Nhĩ vội vàng đem quỷ cốt hoa thu vào hộp, hoa khai tốc độ thoáng chốc có điều chậm lại, khép lại cái nắp, Tô Nhĩ thầm nghĩ này hộp hơn phân nửa cũng là cái bảo bối, không có đồ vật che lấp. Liền chỉ có thể cẩn thận mà tìm chướng ngại vật che lấp thân hình đi tới. Tốc độ tiệm hoãn rất nhiều, trèo tường tiến Lý ra nhà cửa. Ngựa quen đường cũ tìm được làm giúp trụ địa phương, một câu oán giận theo gió bay tới. Hôm nay là cái gì vận khí? Người nói chuyện ngũ cảm thập phần cường, nghe được ven tường động tĩnh nháy mắt quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, Vạn Ước có chút kinh ngạc, Tổ Nhĩ, so với hắn càng kinh ngạc chính là bên kia Ôn Bất Ngữ. Sao ngươi lại tới đây nơi này? Tổ Nhĩ, trốn quỷ, tìm giúp đỡ. Tổ Nhĩ đoán được Ôn Bất Ngữ hơn phân nửa là tới tìm kiếm phù hộ. Nhíu mày, ngươi hồng giấy đâu? Ôn Bất Ngữ có vài phần cảnh giác, đây là người bình thường phản ứng. Tổ Nhĩ không so đo, nghĩ cách tràn ra đi một ít, thứ này có thể chiêu quỷ, Ôn Bất Ngữ sừng sốt hạ. Về sau sắc mặt trắng bệch, Vạn Ước tắc mắng câu thao, ngày thường nhìn qua rất ôn tồn lễ độ một người. Thế nhưng cũng có không bận tâm hình tượng mắng thô tục thời điểm, khó trách. Vạn Ước nhìn mắt Ôn Bất Ngữ, từ nàng tới, chẳng sợ dùng đạo cụ, vẫn là có thể bị quỷ tìm tới môn, ném qua đáng tiếc, vẫn luôn trầm mặc trầm Giang Bắc đột nhiên mở miệng, một người lấy một ít, sau đó lại tách ra hành động, Tô Nhĩ cũng là đồng dạng ý tưởng. Cho nên mới dùng tán tự, bất quá hắn càng thêm chú ý Ôn Bất Ngữ, không đi từ đường, không đề cập tới còn hảo, nhắc tới không tránh được ủy khuất, Ôn Bất Ngữ bị kỷ hành đuổi ra ngoài, đương nhiên nàng cũng không thể nói gì hơn. Rốt cuộc đuổi tới thời điểm, kỷ hành đã sớm ở nơi đó, Tô Nhĩ, ta đi tìm hắn báo cho hồng giấy sự, nghe vậy Vạn Ước thưởng thức mà nhìn qua. Tạm không nói Tô Nhĩ xử sự phương thức như thế nào. Ít nhất làm người là đủ tư cách, Tô Nhĩ chiều hắn hơi hơi gật đầu. Lại nhìn mắt trầm Giang Bác, sau đó nói. Cho nên các người ai nguyện ý cùng ta cùng đi. Ngoặc kép, Tô Nhĩ, ta không một cái giá trị đến điểm tới hạn. Làm không xong quỷ, Vạn Ước là cái ích lợi tối thượng người. Chúng ta giúp ngươi, có chỗ tốt gì, Tô Nhĩ, kỷ hành trên tay hồng giấy nhiều nhất, hiện giờ bảo lưu lại hồng giấy càng nhiều. Đối bọn họ càng có lợi, tay không bộ bạch lang còn không thể không thừa nhận nói có lý. Vạn Ước thở dài. Đối trầm Giang Bắc nói, ta đi theo đi một chuyến, vừa ra Lý Trạch, Vạn Ước cả người khí chất đột nhiên thay đổi, cảnh giác mà chú ý bốn phía, không dám có chút chậm trễ, Tô Nhĩ, đường vòng đi, phía trước trụ sân cửa có cái đại phiền toái, Vạn Ước thật sâu nhìn hắn một cái. Lại không hỏi nhiều, cũng là bọn họ vận khí tốt, trên đường thế nhưng một con quỷ cũng chưa gặp được, canh thâm dạ tĩnh. Từ đường ngoại có không ít che trời đại thụ, tán cây cơ hồ che trời, cũng che khuất thấu tiến vào ánh trăng, Vạn Ước thật cẩn thận trong bóng đêm đi tới. Từ đường môn là rộng mờ, đi vào trong nháy mắt liền cảm giác được lạnh thấu xương sát ý. Này cổ sát ý ở kỷ hành nhìn thấy Tô Nhĩ khi lại tan rất nhiều, kỷ hành dựa vào cây cột thượng. Nhìn qua, lâu như vậy, Tô Nhĩ cười khổ. Bị một khối bộ xương khô theo dõi. Vẫn là cái quỷ vương, không có khả năng, kỷ hành chưa mở miệng. Vạn Ước theo bản năng nói. Thật đụng tới quỷ vương ngươi không có khả năng còn sống, Tô Nhĩ. Đi lâm thời chỗ tránh nạn, dăm ba câu nói xong chính mình trải qua. Bất quá đang nói đến Thư Hải tiên sinh cùng bộ xương khô đối thoại khi. Một chữ không rơi mà thuật lại. Các ngươi nói người chủ trì cùng quỷ chi gian. Đến tột cùng là cái gì quan hệ? Hỏi xong vài giây, cũng không nghe được đáp lại, Tô Nhĩ ngước mắt, phát hiện Vạn Ước xem chính mình ánh mắt khiếp sợ chung mang theo một lời khó nói hết, đây là cái gì? Biểu tình, Tô Nhĩ lại nhìn về phía kỷ hành, thấy hắn cũng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, liền hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Không có gì, ngắn ngủi trầm mặc sau, kỷ hành lại khôi phục đến thường lui tới trạng thái. Nhàn nhạt nói, chỉ là chuyện xưa có chút ly kỳ, nhất thời không biết nên đáng thương ai, tác giả có lời muốn nói. Kỷ hành, đáng thương khổ đợi hơn phân nửa đêm chính mình, đáng thương còn si canh giữ ở viện ngoại quỷ vương, đáng thương không biết tình đã bị bò giường Thư Hải tiên sinh. Dù sao không đáng thương Tô Nhĩ, PS, thống nhất giải đáp nghi vấn một chút, Tô Nhĩ biết đây là một quyển khủng bố tiểu thuyết. Nhưng hắn cho rằng bản chất cùng trung tâm là đại trường mực. Về thời gian kém vấn đề mặt sau mới có thể viết. Bất quá phàm là muốn đánh thời gian kém làm đại sự cuối cùng đều bị trò chơi đánh chết tựa như. Tô Nhĩ có cái gian lận ý tưởng, đưa tới một loạt hiệu ứng bươm bướm. cuối cùng còn không có thành. Hết chương.